Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nợ nần chồng chất, phải nhờ Hoài trả hộ nên cũng không dám lớn tiếng với Hoài, nguồn tài chính của chú để bàn rút. Vậy là cuộc họp phần lớn chỉ có bố chồng, mẹ chồng tôi và Hoài nói chuyện. Ông luôn thế, luôn để mẹ chồng tôi nêu ý kiến trước. Hai mẹ con bà ngồi im đấy, từng người nói một. Tôi hỏi đến ai thì người ấy nói. Bà Nết, bà là mẹ. Bà giải thích cho tôi nghe về việc vừa rồi xem sao. Mẹ chồng tôi từ lúc ông giơ cái điếu cày vào mặt thì vẫn còn hoảng lắm. Nghe thấy ông nhắc đến tên thì giật bắn mình lắp bắp nói. Tôi... Ờ thì tôi... Là tôi. À không phải tôi, là nó. Còn Hoài nó láo toét, nó không coi ai ra gì. Nó cậy nó có tiền mà khinh nhà mình. Nó coi thường tôi, bảo tôi hám gia sản nhà nó nên mới xúi con lấy con trai nó. Thế bà thấy nó có gì nói sai không? Sai chứ. Sai quá đi chứ, sao lại không sai? Ông gật gù ra điều đã hiểu, hỏi lại. Sai chỗ nào? Bà phân tích cho tôi nghe xem. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng có vẻ dịu giọng nên hùng hổ nói. Thì tôi thấy nó ngoan hiền nên mới rước nó về làm dâu. Ai nghe nó còn mất dạy hơn cả con cầm. Tôi mà biết nó như thế, có mà tôi tống xéo từ ngày đầu về đây rồi chứ. Rồi, thế có đúng là bà không bị đồng tiền làm mờ mắt hay không? Tiền, tiền nào mà làm mờ mắt được tôi chứ? Tiền là tiền của bố mẹ nó chứ có phải của nó đâu. Mà kể cả của nó thì nó cũng coi cho tôi đồng nào đâu mà tôi phải than. Chứ không phải mẹ con bà thấy cái Hoài nó là con một, lại có gia thế giàu có nên không màng danh dự vội vã cưới về đây sao? Thế mà tôi cứ tưởng mẹ con bà trông vào cái khối tài sản sau này của con Hoài thừa kế nên mới thế chứ. Bố chồng tôi từ tốn uống một ngụm nước rồi nhàn nhạt nói. Câu hỏi của ông khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ. Tôi thoáng nhìn thấy Hoài mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi của bố chồng tôi. Còn mẹ chồng tôi thì mặt xám ngoét lại, mắt đảo liên hồi nhìn mọi người. Có lẽ bị nói trúng tim đen nên nhất thời bà chưa biết trả lời làm sao. Chờ một lát không thấy mẹ chồng tôi nói gì, ông lại tiếp tục. Thôi, chuyện đấy tôi cũng đoán ra, ai cũng tự có câu trả lời riêng của mình rồi, nên bà không cần phải nói nữa. Còn Hoài, bố muốn nghe con nói lý do tại sao hai mẹ con lại đánh nhau. Bố, bố thấy đấy. Chồng con chơi bời đến thời điểm hiện tại, con vẫn đang phải thay chồng để trả nợ. Vàng cưới bố mẹ con cho, cũng bán đi để đưa cho cả chồng. Vậy mà mẹ có hiểu đâu. Mẹ thấy con không đưa vàng cho mẹ thì mẹ khó chịu. Xong con... Mẹ chồng tôi nghe Hoài nói thế thì nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Hoài mà gào. Này, con kia, ý mày nói là tao cướp số vàng cưới không, nên làm khó dễ mày à? Gia sản nhà mày tao còn không thèm, huống chi là ba cái mỡ vàng lè tè ấy. Bố chồng tôi thấy Hoài bị cướp lời thì quay qua nhìn mẹ chồng tôi mà quát. Bà Nết, bà nãy bà nói thì con nó lắng nghe. Tại sao đến lúc nó nói bà lại nhảy vào mồm nó như thế? Bà không biết thế nào là lịch sự à? Hay là bà lại muốn cãi nhau cho tôi tức điên lên rồi bà mới hà lòng? Tại nó nói sai sự thật nên tôi phải đính chính chứ. Sai hay đúng, tôi tự biết phân xử. Việc của bà là lắng nghe những suy nghĩ của con dâu để mà hiểu nó hơn. Không thì làm, ngồi đấy mà leo leo cái miệng cãi. Nói rồi ông lại quay qua Hoài nói. Nói tiếp đi con. Hoài nhếch mép cười khẩy mẹ chồng tôi rồi lại nói tiếp. Con với chị Nhân đều bầu bì rất mệt mỏi. Vậy mà mẹ vẫn bắt làm hết cái này đến cái khác. Trong khi mẹ ở nhà chơi không mà chẳng hề có ý định giúp bọn con một chút gì. Mẹ bảo mẹ già cả hay ôm yếu đã đành. Đằng này mẹ to khỏe như voi ấy mà chẳng chịu làm gì cả. Bọn con làm mà mẹ không vừa ý. Bố thử nghĩ xem, đi làm mệt mỏi, về nhà còn đủ công việc khác mà mẹ cứ đứng bên cạnh chửi bới. Đến bố còn không chịu nổi. Hơn một tuần qua con đã cố nhẫn nhịn mà mẹ không hiểu. Mẹ cứ được nước làm quá. Cái này bố hiểu. Thế còn lý do hôm nay, vì sao hai mẹ con lại gây rộn? Hoài tức tối kể tiếp. Thì như mọi ngày, mẹ bắt con làm cá kho rồi mới được đi làm. Con bảo con nghén mùi cá kho không làm được thì mẹ lại chửi. Mẹ còn đay nghiến là con vì chửa trước, rồi bảo con cố tình chửa để phá hoại gia đình anh hùng. Trong khi con mới là nạn nhân trong chuyện này mà. Hoài lại giả bộ khóc lóc rồi nói tiếp. Chửa hết đầu bố, con đang giai đoạn bầu bì nhạy cảm mà mẹ túm tóc con đánh tới thấp, đến nỗi con ngã cả vào bé thỏ. Con đau quá nên mới phản kháng, vô tình làm mẹ ngã. Cũng tại mẹ đánh con trước, thế mà mẹ cứ nằm đó lu loa ăn vạ đấy bố ạ. Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thế thì thản nhiên tức lắm, định lên tiếng nhưng thấy bố chồng tôi trừng mắt nên lại thôi. Chờ Hoài nói xong, ông hỏi. Thế con nhận thấy trong sự việc ngày hôm nay, Con có làm gì sai không? Con á? Con chẳng làm gì sai cả. Có sai là sai những ngày trước con đã ngu dốt mà nhẫn nhịn mẹ thôi. Bố chồng tôi kẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Còn bà Nết, bà thấy ngày hôm nay bà có làm gì sai không? Sai cái gì mà sai? Nó mất dạy nên tôi mới phải thế. Tôi chả làm gì sai cả. Tôi là mẹ chồng, tôi có quyền dạy dỗ con dâu của mình chứ. Được rồi, bà không sai. Vậy còn thằng Hùng, mày có muốn nói gì không? Chú Út thấy nhắc đến tên mình thì cúi gằm mặt xuống, lý nhí nói. Con xin lỗi bố, là tại con đã làm khổ hết mọi người. Mày nói cho tao nghe, cái lỗi của mày ra, để tao xem rút cục mày đã nhìn nhận vấn đề chưa nào. Vâng, là tại con ham chơi nên nợ nần thua lỗ. Cũng vì ham chơi nên cả hai người vợ con đều không biết dạy, để cho bố mẹ phải phiền lòng ạ. Bố tôi vừa gật đầu vừa nói. Vậy là lỗi của mày chỉ là ham chơi và không biết dạy vợ. Thằng Hưng, thấy nó nói thế có đúng không? Chồng tôi bây giờ mới nói. Thật ra thì chuyện này đem ra để phân xử đúng sai thì cũng khó, bởi vì ai cũng có lỗi của mình cả. Lỗi của ngày này lại kéo theo cái sai của người kia, trong khi không ai chịu dừng lại để nhìn nhận vấn đề. Chính vì thế mà ngày hôm nay mọi chuyện mới thành ra như thế này. Quan trọng nhất vẫn là người chồng phải biết dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thì mới mong mọi chuyện được thay đổi. Mẹ chồng con dâu vốn là hai người xa lạ, làm sao mà một ngày thì có thể hòa hợp với nhau được chứ? Lúc này thì người chồng chính là cầu nối để kéo vớt mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại gần hơn. Ví dụ như ở trước mặt vợ thì nên nhẹ nhàng nói tốt về mẹ, rồi nói cho vợ hiểu tính của mẹ mình. Nếu cô ấy có gì chịu ấm ức thì an ủi cô ấy, phân tích để cho cô ấy hiểu. Được chồng quan tâm thì cô ấy cũng hạnh phúc hơn. Mà khi con người ta đang vui thì giải quyết mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Với mẹ cũng vậy, thủ thì cho mẹ biết vợ mình còn trẻ, chưa quen với cuộc sống gia đình. Có cái gì thì mẹ từ từ dạy bảo nhẹ nhàng. Phải luôn nhớ nhắc nhở cho mẹ thấy là mình yêu mẹ. Còn các bà mẹ chồng rất hay ghen với con dâu, vì nghĩ con dâu về là cướp hết tình cảm của con trai mình. Từ sự ghen tuông, tự nhiên sẽ gắt con dâu, làm khó con dâu. Mối quan hệ cũng vì thế mà tệ đi. Hoài thấy chồng tôi nói thế thì nhanh nhào bảo. Đấy, giá mà anh Hùng nghĩ được một nửa như thế thì em cũng đỡ tuổi. Đằng này lúc nào anh cũng cái điệp khúc. Mẹ anh là nhất, mẹ anh không bao giờ sai. Em là con thì phải hiếu kính không được cãi mẹ. Mẹ cũng là người chứ có phải là thánh sống đâu mà không có lỗi sai. Chú Út thấy vợ nói quá thì thẹn quá hóa giận mà quát chồng tôi. Nói thì hay lắm. Anh đã làm được như vậy chưa? Mà dạy người khác. Mẹ anh với vợ anh cũng không ít lần cãi nhau đâu. Tất nhiên, cuộc sống đương nhiên là phải có va chạm cãi vã, đó là điều không thể tránh khỏi. Cái bát, cái đũa còn có lúc xô, huống chi là con người. Tao mà không nói thì mẹ còn quá đáng nữa. Nói nhiều lắm rồi mà cố chấp không nghe. Còn vợ tao, mỗi lần cô ấy bị oan ức tao luôn an ủi cô ấy. Vì tao hiểu tính mẹ nên không bao giờ trách cô ấy. Thậm chí tao còn khuyên cô ấy nên mạnh mẽ bảo vệ bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì tao biết người sai là mẹ. Tao nhìn nhận vấn đề chứ không ích kỷ như mày. Mày đừng bao giờ có cách suy nghĩ mẹ chỉ có một con vợ, không có người này thì cưới người khác. Phụ nữ ngoài kia không thiếu, nhưng tìm được một cô vợ tốt biết yêu thương chăm sóc mày, vun vén cho gia đình mày thì không dễ đâu. Một khi mày đã cưới người ta về làm vợ thì mày cũng phải có trách nhiệm mà yêu thương bảo vệ người ta, thế mới có quyền mà đòi hỏi người ta tốt lại với mày. Làm gì có ai dỗi hơi mà chạy theo mày, trong khi mày thì mãi ích kỷ, chỉ biết vùi đầu vào cái thú vui cơ bạc của mày. Đấy, bảo vệ bản thân đấy. Còn vợ em nó cũng bảo vệ bản thân nên đánh mẹ đây này. Anh sáng mắt ra chưa? Chồng tôi thở dài rồi lại nói tiếp. Mày vẫn cố chấp không chịu lớn à Hùng? Mày có biết nhìn nhận và phân tích vấn đề không? Bảo vệ nó khác hoàn toàn với láo toét. Tao khuyên cô ấy bảo vệ bản thân, chứ không khuyên cãi tay đôi với mẹ chồng. Càng không khuyến khích cái kiểu đánh mẹ chồng, mày nhớ chưa? Không thiếu gì cách bảo vệ mình cả. Mẹ sai, tao thừa nhận. Sai thì đương nhiên người đối diện phải góp ý để cho bà hiểu. Có thể nói to tiếng một chút, nhưng từ ngữ phải đúng chuẩn của một người con dâu. Cách nói đàng hoàng tử tế, chứ không phải kiểu chờ búa hỗn hào, mày hiểu chưa? Chú Út nghe chồng tôi nói xong thì ôm đầu bảo. Ôi giời ơi, đang đầu đầu có đủ thứ chuyện. Bố chồng tôi thấy con trai Út không chịu hiểu ra vấn đề thì kết luận một câu. Thôi, nó giống hệt mẹ mày. Nói vậy nói nữa nó cũng không hiểu được đâu. Cái đầu óc ngu dốt nên nhận thức cũng có giới hạn nên thế thôi. Mẹ chồng tôi thấy bố tôi kết luận như vậy thì sằn sỗi bảo. Ý ông là chê tôi ngu dốt chứ gì? Tôi ngu dốt thế mà ngày xưa ông còn đòi lấy tôi bằng được làm gì? Bà lại sắp sửa bắt đầu cái tật ăn vạ đấy à? Bà nên nhớ bà là mẹ chồng rồi. Sống sao để còn làm gương cho các con cháu nó nhìn vào. Mẹ chồng tôi lườm huýt ông rồi quay sang hướng khác. Bé Thỏ thấy thế thì cười khanh khách chỉ vào bà nội nói. Lươm, ba Lươm kia. Tôi giật mình lấy tay bịt miệng con bé rồi ra dấu cho con bé im lặng. Cả nhà cũng vì sự hồn nhiên của con bé mà bật cười, giúp cho không khí dễ chịu hơn đôi chút. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng tôi giống một người chủ gia đình như lúc này. Ông nhẹ nhàng ngồi phân tích vấn đề kể từ ngày Hoài xuất hiện trong gia đình tôi, rồi những soi mói của mẹ chồng và cuối cùng là sự phản kháng của Hoài. Sự việc ngày hôm nay, lỗi đầu tiên là ở thằng Hùng. Nếu nó biết yêu thương vợ con, không ham chơi, thì không có chuyện phụ bạc cái cầm, càng không có chuyện nó làm khổ thêm cái Hoài. Một thằng đàn ông mà đến vợ con mình cũng không bảo vệ nổi, là một thằng đàn ông tồi. Mà đã tồi rồi thì tao cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Tiếp đến là bà Nết. Nếu bà làm đúng vai trò của một người mẹ, bà phải biết phải trái đúng sai, thì bà sẽ phân tích cho nó hiểu, để cho nó biết hối cải, chứ không phải sai chồng, sai như ngày hôm nay. Thế nhưng bà còn xúi con làm những việc không có đạo đức, không có tình người. Bản thân bà còn bị đồng tiền làm mờ mắt, thì làm sao mà bà dạy nổi con? Chính vì bà nên sự việc mới càng ngày càng rắc rối. Sự việc ngày hôm nay cũng vậy. Lỗi phần lớn là ở bà đấy. Còn cái Hoài, bố cậu nói đến việc con cưới thằng Hùng là đúng hay sai? Vì dù sao con cũng đã có bầu rồi. Gia đình ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với con được. Bố chỉ phân tích cho con nghe về những ngày con làm dâu ở đây. Bố biết con phải chịu nhiều âm ức. Chồng lại ham chơi. Bởi vậy con không chịu được nên mới phản kháng lại. Bố không có ý bênh con hay là thằng Hùng hay là mẹ nó. Nhưng con ạ, dù gì con cũng là phận dâu con. Đồng ý là mẹ sai, con phải bảo vệ bản thân mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là con mới cho mình tự cái quyền thóa mạ, sỉ nhục mẹ chồng như thế. Chuyện của vợ chồng con nên đóng cửa bảo nhau. Cái gì vượt quá tầm quyền sát thì nói cho bố với mọi người để cả nhà cùng con giải quyết. Tránh tình trạng mọi thứ dồn nén tới mức không thể hóa giải được. Còn với mẹ cũng thế. Mẹ sai, con có quyền nói lại. Nhưng mà nhớ, không nên chuyện nọ sợ sang chuyện kia. Sai điểm nào con phân tích cho mẹ hiểu điểm đấy. Hoặc con nói rõ ràng quan điểm của con với mẹ cũng được. Bố biết, mẹ cố chấp nên sẽ vẫn làm khó con. Vậy nên từ nay, nếu mẹ con quá đáng, con cứ bảo với bố. Bố sẽ không thiên vị ai cả, mà đứng ở giữa để giải quyết cho rõ ràng mọi chuyện. Sự việc ngày hôm nay tất cả mọi người đều sai, nên tôi không yêu cầu ai phải xin lỗi ai cả. Chỉ mong mọi người hiểu ra vấn đề và nghĩ cho nhau hơn. Người cùng một nhà mà chỉ đi soi mói chỉ trích nhau thì khó sống lắm bà Nết. Bà Nết nhớ chưa? Bà phải ghi nhớ cho tôi câu nói. 10 năm đầu nhìn mẹ chồng, 10 năm sau thì nhìn nàng dâu. Bà khỏe mạnh mà không thương chúng nó, rồi về sau về già, đừng đòi hỏi nó chúng phải chăm sóc bà. Vợ chồng Thằng Hùng cũng ngồi lại mà nói chuyện với nhau đi, giải quyết hết mọi thứ đi. Còn vợ chồng Thằng Hưng, hôm nay bố chưa nói đến, nhưng cũng phải biết nhìn nhau mà sống, nhớ chưa? Buổi hỏi kết thúc sau câu nói của bố chồng tôi, ai đi làm việc ấy, không khí gia đình vẫn trở lại được như xưa, nhưng tôi vẫn mong sau lời phân tích của bố chồng thì mọi người sẽ hiểu ra mà cùng nhau sửa đổi. Ngày hôm nay cả hai vợ chồng tôi đều phải nghỉ đột xuất. Vậy là tháng này sẽ không có lương chuyên cần. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ lạ thường. Mấy ngày sau đó, mẹ chồng tôi và Hoài không ai nói với ai một câu nào cả. Còn vợ chồng chú Út cũng có vẻ vẫn còn căng thẳng. Cho đến chủ nhật, Hoài làm hành chính nên nghỉ. Còn tôi bầu bì nên cũng không tăng ca. Còn mọi người đi làm cả, nhà chỉ còn tôi, bé Thỏ, Hoài và mẹ chồng tôi. Có lẽ mẹ chồng tôi còn khó chịu với Hoài nên quay ra để ý tôi nhiều hơn. Từ việc tôi ăn nhiều ăn ít, tôi làm gì bà cũng soi mói cả. Hôm đó bé Thỏi đòi xem chương trình hoạt hình trên TV. Tôi không muốn con xem quá nhiều TV, nhưng mà không cho xem thì chẳng làm được việc gì với nó. Vậy là đề nghị cho con bé xem để con làm việc. Tôi toàn để bật TV thì mẹ chồng tôi nhất quyết không cho. Bà bảo xem nhiều hỏng hết màn hình TV. Mặc kệ con bé khóc lóc xin xỏ, bà quyết cất cái điều khiển đi. Hoài chẳng nói chẳng rằng đi ra bật TV và mở chương trình yêu thích cho con bé qua nút trên TV. Bà tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Cuối cùng quay qua bảo tôi, Nhân này, Hình như mày không biết đẻ đúng không? Không biết đẻ mà lại có bé Thỏ hả mẹ? Mẹ nói buồn cười vậy. Con Cầm với cả con Hoài đứa nào cũng đẻ con trai. Mà tại sao Quỳnh mày đẻ hai đứa con gái vậy? Tôi như chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra vì lần này tôi lại mang đầu con gái. Còn đang nghĩ nói lại như thế nào cho lần sau bà bỏ cái thói trọng nam khinh nữ đi thì Hoài đã lên tiếng. Trai thì sao mà gái thì sao? Con nào mà chẳng là con? Con gái mà nó tử tế thì còn hơn 8 vạn lần cái loại con trai hư hỏng chơi bời bất hiếu ấy. Ngoan thì nó cũng phải đi lấy chồng mà phục vụ nhà chồng, chẳng được nhờ cái tích sự gì cả. Thế nên các cụ xưa có câu: nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Hàm ý nói 10 đứa con gái cũng không bằng 1 đứa con trai. Đẻ con gái là vất đi, hiểu chưa? Hoài hừ lạnh một tiếng rồi nói: bản thân là phụ nữ lại cũng có con gái mà nói ra câu đấy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Nó có đi lấy chồng không nhờ được ấy thì cũng còn hơn là cái thằng con trai vừa ăn bám vừa phá hoại, rồi còn còng lưng đi mà làm trả nợ cho nó. Hàm hố cái gì mà mơ con trai. Mẹ chồng tôi tức lắm, tắt phụt cái tivi, xong chỉ tay vào mặt Hoài mà chửi: cái con mất dạy này, tao dù gì cũng là mẹ chồng mày mà mày ăn nói trống không thế à? Bố mẹ mày không biết dạy các mày nên chúng mày nói chuyện với người lớn làm thế nào cho phép tắc hả con kia. Bé Thỏ bị bắt tivi thì khóc thét lên. Tôi phải vất vả lắm mới dỗ dành được con bé, sau đó bật lại tivi cho nó. Ở bên ngoài kia, Hoài vẫn đang mỉa mai nói: tôi có là đĩ hay không thì cũng là vợ của con trai bà. Tôi là đĩ thì bà là mẹ đĩ, chứ có hay ho gì mà gào cái mồm lên cho hàng xóm người ta nghe thấy. Mẹ chồng tôi đưa tay lên vuốt ngực hổn hển nói: Mày mất dạy hơn cả con Cầm rồi. Biết thế này ngày xưa, tao không đuổi con Cầm thì mày làm gì có cửa mà bước vào nhà tao. Có hay không thì tôi cũng đang làm con dâu của bà rồi. Tôi được bà sang cưới xin hỏi đàng hoàng, chứ cũng chẳng theo không. Vậy nên từ nay, bà làm ơn đừng có suốt ngày cái cầm, nghe ngớ tai lắm. Bà nhớ, giờ tôi mới là con dâu của bà. Sống tử tế thì tôi tử tế lại, còn không thì tự bà hiểu rồi đấy rồi. Tôi không ngu như con Cầm của bà đâu, cũng không nhu nhược như chị Nhân đâu, nên đừng có mà tự chuốc khổ vào thân. Mẹ chồng tôi có lẽ đang giận lắm, mà bà có cái bệnh cao huyết áp, mỗi lần tức giận là cái gì lại khó thở rồi mệt mỏi. Tôi cũng sợ nên vội vàng lấy thuốc cho bà uống, rồi kéo tay Hoài bảo: thôi thím ạ, thím đừng như thế không hay đâu. Tôi biết mẹ có lúc làm khó thím, nhưng dù gì mẹ cũng lớn tuổi rồi, thím không ăn nên nói trống không như vậy. Hoài lắc đầu chép miệng mà nói với tôi: bởi vì cái suy nghĩ đấy của chị nên bà ta mới trèo lên đầu lên cổ chị đấy. Quan điểm em chỉ có đúng, sai, tốt, xấu, không có tuổi tác. Lớn tuổi thì sao? Già đầu mà còn sống lỗi thì còn không bằng cái đứa trẻ con. Thế nên người ta đối xử với mình thế nào, mình lại không đáp trả lại gấp đôi gấp ba, thì cũng phải đáp lại nguyên như thế thì mới mong yên ổn được. Tôi biết, nhưng mình là phận làm con, phải sống sao cho đúng đạo con, sống sao cho con mình nó còn nhìn vào, và để không ai chê trách được. Còn ai đúng ai sai thì mọi người sẽ tự hiểu mà. Ôi giời ơi, bà chị của tôi ơi, thời đại nào rồi mà còn ôm cái mớ suy nghĩ đấy hả? Mà thôi, con nói chắc chị cũng chả hiểu đâu. Em thấy chị cũng là người tốt, hơn nữa những ngày đầu chị luôn bênh vực em. Bởi vậy từ nay, em sẽ cùng anh Hưng bảo vệ lại mẹ con chị, coi như là trả ơn đi. Tôi cười xua tay nói: không cần đâu thím, tôi tự biết bảo vệ mình mà. Chị không phải ngại, con người em nó rõ ràng lắm, ân oán đều phải trả. Chị là người đang trả ơn chị thôi. Vậy nhé, em có việc phải ra ngoài đây. Bye Thỏ xinh gái. Thỏ thấy thím Hải khen xinh thì cũng cười tít mắt, sau đó giơ tay bye bye lại. Mẹ chồng tôi nãy giờ đã điều chỉnh được huyết áp nên nói: mày đi đâu cả tuần có mỗi ngày nghỉ, không biết ở nhà mà lo dọn dẹp cơm nước đi, còn định đi đâu? Vào ngay, giặt chậu quần áo cho tao. Nhớ là phải giặt tay mới sạch nghe chưa? Hoài chẳng đáp lại mà thẳng đi vào trong phòng thay đồ và trang điểm. Hoài tuy đang có bầu, nhưng mỗi lần ra ngoài vẫn son phấn trang điểm, chứ không kiêng như tôi, vậy nên lúc nào nhìn cô ấy cũng tươi tắn rạng rỡ. Mẹ chồng tôi thấy thế thì sai tôi: con Nhân này, mày vào lối con ấy ra giặt quần áo cho tao. Thôi mẹ, kệ thím ấy đi, mẹ căng thẳng làm gì lại lôi ra cãi nhau. Mẹ cứ để đấy, tí nữa con cho vào máy giặt, giặt ù cái là xong. Nói rồi tôi đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé Thỏ, mặc kệ bà ở phía trên đang lầm bầm chửi tôi ngu vì ôm việc. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ tối qua, nên giờ chỉ việc hâm nóng lên là xong. Lên nhà thấy mẹ chồng đang bê chậu quần áo đứng ở cửa phòng chú Út, có lẽ đang chờ thím Hoài. Tôi mặc kệ,

Đợi lúc ấy thì về chết à? Chồng tôi thấy thế, nặng lời nhăn mặt nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net